Tốt nhất con dề, chương 268, bị kỳ thị ngoại lai xí nghiệp. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss vì có mặt ban đêm thương nghiệp giao lưu hội. Lâm Vũ đặc biệt sớm về nhà đổi lại một thân Âu phục. Rốt cuộc lần này đại biểu là Vinh Thấm Mỹ Nhan, cho nên mặc muốn lên mặt bàn một chút. Thang Hạo hơn 5 giờ tùy tiện tới đón hắn. Tiết tổng thế nào về Thanh Hải nữa nha? Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ buồn bực nói. Áo, không có gì, tổng công ty bên kia có chút việc, trở về xử lý xuống. Qua không được mấy ngày liền lại quay lại. Thang Hạo giải thích nói. Hôm nay cái này giao lưu hội là Bộ Công Thương tổ chức sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Không tệ, cái này giao lưu hội đồng dạng 2-3 năm mới có thể mở một lần. Hơn nữa mời đều là chút ít nổi danh xí nghiệp, lần này có thể đem chúng ta Vinh Thấm Mỹ Nhan mời đi qua. Nói rõ Bộ Công Thương đối với chúng ta công ty tán thành a, Thang Hạo hứng thú bừng bừng nói ra. Trong lời nói hơi có chút tự hào, nghe nói hôm nay Phó Bộ trưởng cũng sẽ tự mình trình diện. Phương diện buôn bán đồ vật ta không hiểu, Thang đại ca, một hồi còn phải ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lâm Vũ cười cười, cảm thấy mình ngoại trừ lấy tổng giám đốc thân phận tới lộ cái mặt. Tựa hồ cũng không có tác dụng khác, các loại Thang Hạo cùng Lâm Vũ đuổi tới gánh vác giao lưu hội 4 mùa khách sạn về sau. Công ty cái khác cao quản cũng đều đã đến, cùng nhau cùng Lâm Vũ cùng Thang Hạo lên tiếng chào. Một đoàn người cùng một chỗ đi vào, cùng bọn hắn dạng này mặc lấy chính thức, từng đội đi vào trong còn có rất nhiều. Hiển nhiên là những công ty khác, theo Thang Hạo nói, hôm nay tới tham gia hội nghị, có tới mấy chục nhà công ty, đều là thủ đô các ngành các nghề tai to mặt lớn xí nghiệp. Theo Thang Hạo nói, toàn bộ giao lưu hội quá trình là đầu tiên là Bộ Công Thương làm tổng kết, nêu rõ những nét chính của vấn đề, sau đó là xí nghiệp vấn đáp giao lưu, kiểm tra thiếu bổ lậu, lại sau đó chính là tiệc tối. Cho mọi người một cái trao đổi lẫn nhau nhận biết cơ hội. Hội trường rất lớn, khoảng chừng mấy chục xếp hàng cái ghế. Mỗi một hàng cái ghế, trọn vẹn có thể ngồi 2 nhà công ty. Trên ghế đều dán vào đều nhà tên công ty. Nói cách khác chỗ ngồi đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lâm Vũ mang theo một đám nhân viên trở ra liền trực tiếp đi vào trong vừa đi bên cạnh tìm được công ty mình vị trí. Nhịn không được buồn bực nói. Ai, tại sao không có công ty của chúng ta a, các người nhìn thấy không? Không có a, cái khác nhân viên cũng cau mày mặt mũi tràn đầy buồn bực. Bọn hắn, người, mười mấy đôi mắt, không có khả năng ngay cả mình công ty tên đều không phát hiện được a, mấy người một mực tìm được phía trước nhất. Cũng không có tìm được công ty mình, Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Thang đại ca, người xác định người ta mời ta. Cái này nếu là không có mời bọn hắn, coi như lúng túng, mời a thư mời còn tại ta cái này đâu. Thang Hạo nói xong tranh thủ thời gian móc ra thư mời nhìn nhìn. Vậy liền kỳ quái, Lâm Vũ không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Không có việc gì, ta đi hỏi một chút. Thang Hạo nói xong lập tức hướng trên bàn một cái thân mặc màu đen trang phục chính thức nữ tử đi tới. Nhỏ giọng hô, Lam bí thư. Lam bí thư lúc này đang cầm văn kiện nói với người khác lấy cái gì? Không biết là mỗi ngày gặp vẫn là cố ý giả bộ như không nghe thấy. Cũng không lý tới Thang Hạo. Thang Hạo đành phải kiên nhẫn chờ lấy nàng cùng người khác đem sự tình giao phó xong. Lúc này mới thận trọng nói. Lam bí thư, ta muốn hỏi phía dưới chúng ta Vinh Thấm Mỹ Nhan ở đâu ngồi? Vinh Thấm Mỹ Nhan đúng không? Lam bí thư nhàn nhạt quét Thang Hạo một chút, nói ra, hàng cuối cùng, nói xong hắn lại không có phản ứng Thang Hạo, chuyển thân đi nha, hàng cuối cùng, Hà Tổng, ta tại hàng cuối cùng, Thang Hạo sau khi trở về có chút bất đắc dĩ nói ra. Vừa rồi cái kia là phó bộ trưởng thư ký, nàng nói chúng ta tại hàng cuối cùng, cái kia hẳn là không sai. Bọn hắn vừa bắt đầu thế nào cũng không nghĩ tới công ty mình là tại hàng cuối cùng. Cho nên chỉ lo hướng phía trước tìm, tìm nửa ngày cũng không tìm được. À, hàng cuối cùng xa như vậy, có thể nghe rõ sao? Chính là à, cái này ăn bài cũng quá không hợp lý đi. Có vẻ như chỉ có công ty nhỏ mới tại hàng cuối cùng à, chúng ta vinh thấm mỹ nhan tại kinh thành mỹ phẩm lĩnh vực cũng là ba vị trí đầu à. Xem thường ai vậy, một đám nhân viên khi biết công ty mình tại hàng cuối cùng sau lập tức giận không chỗ phát tiết. Cho dù ai cũng biết hàng cuối cùng đại biểu là có ý gì. Lâm Vũ cũng hơi nhíu cau mày, hơi có chút không vui, coi như hôm nay tới đều là công ty lớn xí nghiệp lớn. Bọn hắn vinh thấm mỹ nhan cũng không trở thành xếp tại một tên sau cùng à, ai? Được rồi, người ta an bài thế nào? Ta liền thế nào ngồi đi? Xem như một nhà không phải là bản thổ xí nghiệp, có thể được thỉnh mời tới cũng rất không tệ. Thang Hạo tranh thủ thời gian cười ha hả trấn an mọi người. Xác thực, xem như một nhà nơi khác xí nghiệp, là rất thụ bản địa xí nghiệp cùng ngành tương quan loại trừ. Cho nên tại hắn cho là, có thể đem công ty bọn họ mời tới, cũng đã là rất lớn mặt mũi. Mặc dù Sở Vân thì tại Vinh Thấm Mỹ Nhan có cổ phần. Thế nhưng chuyện này rất ít cho người ngoài biết, hơn nữa coi như biết rõ cũng không có tác dụng quá lớn. Rốt cuộc Vinh Thấm Mỹ Nhan không phải chính Sở Vân tỷ xí nghiệp. Thang Tổng nói đúng, ngồi phía trước ngồi phía sau đều như thế. Trong đại sảnh không phải có âm hưởng sao? Nghe rõ, đến, đều ngồi đi, Lâm Vũ cũng không có quá so đo. Kêu tất cả mọi người ngồi xuống. Các loại phòng họp người đều tới không sai biệt lắm phía sau. Bọn hắn mới phát hiện phía trước kỳ thật nhàn rỗi rất nhiều ghế chống vị. Có thể là có chút công ty người tới so mong muốn thiếu. Hà Tổng, nếu không chúng ta ngồi phía trước đi thôi. Bên kia trống không 10 cái chỗ ngồi đâu. Tiêu thụ bộ quản lý cùng Lâm Vũ đề nghị. Không cần, ta lại không hiểu làm ăn. Ngồi bên nào, các ngươi nếu là muốn ngồi, liền đi qua ngồi đi. Lâm Vũ cười nói, cũng không có ngăn cản bọn hắn. Dù sao chỗ ngồi trống không cũng là trống không. Hướng phía trước ngồi một chút cũng có thể càng đẹp mắt rõ ràng trên bàn phụ đề. Có trợ giúp bọn hắn làm bút ký. Đi, đi, mấy cái cao quản lập tức kêu gọi cùng một chỗ ngồi xuống phía trước đi. Thang Hạo là lưu tại phía sau, cùng Lâm Vũ ngồi cùng một chỗ. Ai ngờ tiêu thụ quản lý mấy cái cao quản vừa đi sang ngồi. Vừa rồi cái kia Lam Bí Thư đột nhiên dẫm lên giày cao gót nhanh chóng đi tới. Hướng tiêu thụ quản lý ở bên trong mấy cái cao quản âm thanh lạnh lùng nói. Ai bảo các ngươi ngồi ở chỗ này? Đây là công ty của các ngươi vị trí sao? Chúng ta đây không phải xem nơi này cũng không ai ngồi sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiêu thụ quản lý vội vàng giải thích nói. Ngồi trước một chút, chúng ta nghe phải rõ ràng hơn chút ít. Làm sao ngươi biết không ai ngồi? Coi như không ai ngồi các ngươi cũng không thể làm, nên ngồi chỗ đó ngồi đến nơi đâu. Tranh thủ thời gian, Lam Bí Thư cau mày lạnh giọng thúc giục nói. Cái kia một hồi người đến, chúng ta lại đi không được sao? Không tốt, nơi này quy củ ta quyết định. Lam Bí Thư sắc mặt phá lệ âm u, lạnh lùng nói. Các ngươi muốn sao lập tức ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi? Muốn sao lập tức cút cho ta ra hội trường? Tiêu thụ quản lý bọn người liếc nhìn nhau, biết rõ cái này Lam Bí Thư thân phận, cũng không dám lên tiếng, đành phải cúi đầu ngồi trở lại đến chính mình chỗ ngồi. Thì sao, tại sao trở lại, Lâm Vũ gặp bọn họ lập tức quay lại, buồn bực nói, mấy người đem sự tình nói chuyện, Lâm Vũ sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, một cái bí thư nho nhỏ. Thật lớn quan uy a, xem tới cái này Lam Bí Thư hơn phân nửa là bởi vì Vinh Thấm Mỹ Nhan là nơi khác xí nghiệp. Cho nên căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, bởi vì đếm ngược hai hàng công ty có hướng phía trước ngồi. Nàng đều mặc kệ, một mực bọn hắn Vinh Thấm Mỹ Nhan, còn không phải sao, quá phận, rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Chấm, đúng đấy, nàng dựa vào cái gì xem thường chúng ta Vinh Thấm Mỹ Nhan. Xem thường chúng ta còn mời chúng ta tới làm gì? Một đám cao quản tức giận không thôi. Bọn hắn cũng đã nhìn ra. Cái này Lam Bí Thư rõ ràng là tận lực làm khó dễ bọn hắn. Được rồi, đi, đều bớt tranh cãi đi. Nơi khác xí nghiệp sinh tồn vốn là so sánh cực khổ. Đều nhịn một chút đi. Thang Hạo vội vàng khuyên bọn hắn vài câu. Sợ bị Lam bí thư các loại công việc nhân viên cho nghe thấy. Nếu không về sau tránh không được cho bọn hắn tiểu hài xuyên. Xem như Vinh Thấm Mỹ Nhan tiến vào chiếm giữ thủ đô sớm nhất một nhóm nhân viên. Hắn biết rõ nơi khác xí nghiệp tại kinh thành đặt chân khó khăn. Cho nên từ trước đến giờ có thể nhịn được thì nhịn. Đúng là hắn nhường nhịn, để cho Vinh Thấm Mỹ Nhan ít đi rất nhiều phiền phức. Nghe Thang Tổng, đều bớt tranh cãi đi. Lâm Vũ cũng trầm giọng dặn dò mọi người một câu. Dự định tạm thời trước nhịn một chút. Bộ Công Thương Phó Bộ trưởng kể xong lời nói phía sau. Liền do mấy nhà xí nghiệp lớn Tổng Giám Đốc thay phiên đi tới nói chuyện. Chia sẻ kinh nghiệm, Lâm Vũ đối với cái này nhất khiếu bất thông. Cũng lười nghe, cúi đầu cầm điện thoại bắt đầu chơi trò chơi. Bên trong một cái thân mặc màu xanh đậm Âu phục, dáng dấp tai to mặt lớn nam tử đi tới lúc nói chuyện sau đó. Thang Hạo đột nhiên lôi hắn một cái. Nói ra, Hà Tổng, vị này chính là Lý gia phái tới đại biểu, Lý thị tập đoàn cao quan, Hứa Hải Sâm, nha, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, buồn bực nói, cái kia Vạn gia đâu? Vạn gia phái người nào tới? Nghe nói Vạn gia vốn là Vạn gia đại thiếu gia Vạn Duy Thần tự mình đến. Kết quả Vạn gia xảy ra chút sự tình, hắn liền không đến, cũng là phái cái đại biểu tới, cũng tại hàng trước nhất. Thang Hạo đưa cổ hướng phía trước nhìn nhìn, Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi cười cười, xem ra là chính mình hại Vạn Duy Thần không thể tự mình tới a. Hội nghị kết thúc về sau, chính là tiệc tối, rất nhiều người không có vội vã đi ra ngoài, chạy lên tiến đến cùng các vị thương nghiệp đại lão bấu víu quan hệ kết giao. Đi, ta đi ăn cơm, Lâm Vũ mới lười nhác lấy lòng người khác đâu. Trực tiếp mang theo chính mình nhân viên đi ăn cơm, tại hắn cho là, mặc kệ là người hay là xí nghiệp, đặt chân tại thế căn bản là thực lực bản thân, chỉ có thực lực bản thân quá cứng, mới có thể có cực mạnh sức cạnh tranh, đã có được sức cạnh tranh, nhân mạch cùng phạm vi tùy tiện một cách tự nhiên hướng ngươi dựa sát vào đi qua. Công ty bọn họ là đến yến thính sớm nhất một công ty. Cho nên lúc này toàn bộ tiệc tối trong sảnh mấy chục tấm cái bàn đều trống không? Mỹ nữ, cái bàn này đều là ăn bài tốt, hay là theo tùy tiện ngồi? Lâm Vũ cười tủm tỉm hòa thuốc vào nước phụ viên hỏi. Ngoại trừ phía trước nhất hai cái bàn tử, tùy tiện ngồi, tiên sinh, phục vụ viên ôn tồn lễ độ cúi đầu cười cười. Đi, lần này chúng ta ngồi hàng phía trước. Lâm Vũ cười dẫn công ty người ngồi xuống phía trước. Lân cận lấy cao nhất hai cái bàn tử, nếu như không có đoán sai mà nói, hai chương này trên mặt bàn ngồi sẽ là Bộ Công Thương Phó Bộ trưởng cùng nhân viên công tác khác, cùng vừa rồi mấy cái kia lên đài nói chuyện thương nghiệp đại lão. Xem tới tới sớm có tới sớm chỗ tốt, vậy mà cướp được tốt như vậy vị trí, tiêu thụ quản lý mấy cái cao quản cũng là hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới lần này có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Bộ Công Thương người. Sau một lúc lâu, dưới lầu phòng họp người tùy tiện lục tục ngo ngoe đi lên. Tùy ý chọn cái bàn ngồi tại, trên cơ bản đều là một công ty ngồi một bàn. Không có ý tứ, phiền phức các ngươi nhường một chút. Cái bàn này là công ty của chúng ta vị trí. Lâm Vũ bọn người đang trò chuyện hưng khởi. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Khách trương,